Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Thần Nộ Hỏa Sơn Kinh Thiên phát hiện hơn 500 món bạch ngân trang bị, 155 vạn kim tệ, hơn 30 món hoàng kim trang bị, 11 triệu kim tệ, hơn 400 bản lục thư, 248 vạn kim tệ, hơn 60 bản lam thư, 15 triệu kim tệ. Tần Phong đem nhìn không thuận mắt rác rưởi trang bị cùng sách kỹ năng, một tia ý thức toàn bộ kín đáo đưa cho Công Tôn Dương. Cuối cùng giá sau cùng cách, tổng cộng là khoảng chừng 30 triệu kim tệ. Giao dịch hoàn thành phía sau, Công Tôn Dương khuôn mặt đã cười nở hoa, đồng thời vô cùng may mắn, mới vừa rồi không có Tuyển Trạch khoanh tay đứng nhìn, bằng không ngôi sao chính là kết quả của bọn hắn. Bảo Quân hội trưởng, chúng ta kế tiếp cùng nhau đồng hành như thế nào? Lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Công Tôn Dương lại đề nghị, không được, cùng ta đồng hành quá nguy hiểm. Tần Phong cười khổ, hiện tại chính mình đỉnh một cái cao hơn 20 thước đại quang trụ, tránh không được bị người đuổi giết. Lại nói, hắn còn muốn thâm nhập Thần Nộ Hỏa Sơn, người khác cũng vào không được. 263, vậy cũng tiếc, chúng ta đang suy nghĩ kế tiếp là đi Huyết Nguyệt Sơn Cốc, vẫn là Hắc Thủy Ao Đầm, vừa đi vừa suy nghĩ à. Công Tôn Dương hơi chắp tay, chuẩn bị dẫn người ly khai. Hắc Thủy Ao Đầm, Tần Phong nhướng mày, hắn nhớ không lầm, nơi đó có một đầu lĩnh chủ cấp boss, người chơi đi vào trong đó chẳng khác nào muốn chết, hơn nữa 3 ngày sau cũng sẽ bị độc khí bao phủ. Công Tôn hội trưởng, ta mấy vị đội viên chuẩn bị đi Huyết Nguyệt Sơn Cốc, không bằng ngươi và bọn họ cùng nhau thông hành a. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, ha ha, nói chuyện cũng tốt. Công Tôn Dương cười cười, liền cùng đệ nhất hào đám người cùng rời đi. Đệ nhất hào 4 người cùng Dương Thành công hội người đang cùng nhau, nói vậy biết hết sức an toàn. Tần Phong tâm lý kiên định không ít, lần nữa hướng Hỏa Sơn nơi giữa sườn núi đi tới. Ân, trên lửa nửa bộ phận trên, còn có Hỏa Sơn trong hồ, còn có bảo tàng vô tận các loại, chờ, cùng với chính mình đâu. Keng, chúc mừng, ngài thành công nhặt lên một cái hoàng kim bảo dương. Chúc mừng, ngài thành công nhặt lên một cái truyền kỳ bảo dương. Chúc mừng, ngài thành công nhặt lên nhất kiện trang bị, hoàng kim ma kháng hạc liên. Chúc mừng, ngài thành công nhặt lên nhất kiện sách kỹ năng, tử sắc bảo phong tuyết. Dọc theo đường đi, Tần Phong không ngừng đem các loại bảo tàng bỏ vào trong túi. Đồng thời, tốc độ của hắn nhanh hơn không ít. Mẫn Tiệp, liên quan đến tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, né tránh, trúng mục tiêu các loại, chờ, 500 điểm mẫn tiệp sau đó. Trụ cột của hắn tốc độ di chuyển đã so với bình thường người nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa 190% tốc độ di chuyển thêm được, có thể nói bước đi như bay. Bỗng nhiên, làm mau tới đến đỉnh núi thời điểm, một đạo sáng chói màu cam quang mang đâm vào Tần Phong mắt. Lại là một cái viễn cổ bảo dương. Mở ra, Tần Phong kích động trong lòng, một cái tốc biến đi tới bảo dương trước mặt, tự tay mở ra. Keng, chúc mừng, ngài mở ra một cái cực kỳ chân quý viễn cổ bảo dương, thu được thưởng cho thần lực thủy tinh x100. Một đạo nêu lên vang lên, thần lực thủy tinh hiệu quả hồi phục lập tức 100 điểm thần lực. Miêu tả: vô thượng thần lực ngưng tụ thành thủy tinh, bóp nát sau đó, thần lực sẽ tràn ngập toàn thân của ngươi. Lao, Tần Phong khóe miệng đấy cười. Trải qua mấy lần đại chiến hắn đã minh bạch, khá hơn nữa trang bị cũng không có thần lực hữu dụng. Cái này 100 cái thần lực thủy tinh, tổng cộng cung cấp 10.000 điểm thần lực, mà chính mình thần ẩn hình thức, tứ dực thiên sứ, Một giây đồng hồ tiêu hao 3 điểm thần lực. Không sai biệt lắm. Những nước này tinh có thể cho chính mình liên tục ẩn thân công kích 55 phút. Gần 1 giờ ẩn thân công kích. Sợ là thần cũng muốn quỷ a. Lúc này, Tần Phong đã tới đỉnh núi. Hắn Mỹ tư tư đem thủy tinh cất xong. Ánh mắt hướng đỉnh núi Hỏa Sơn Hồ nhìn lại. Hỏa Sơn Hồ quảng rộng rãi vô biên. Lửa đỏ nham tương không ngừng phun trào mà ra. Ở Hỏa Sơn Hồ trong nham tương, nổi lơ lửng đủ mọi màu sắc bảo dương. Mà ở ven hồ, thì sinh trưởng từng bụi đóa hoa màu đỏ rực. Hoa nở bảy cánh hoa, tiên diễm như máu. Chứng kiến những thứ này hoa hồng, Tần Phong hai mắt một hồi hừng hực. Nếu như không nhìn lầm, những thứ này hoa đều là long thiệt thảo. Phốp, nhiều như vậy long thiệt thảo, số lượng có ít nhất mấy triệu bụi cây. Long thiệt thảo có thể cho ám nguyệt thị tộc tinh linh lên cấp làm mị ảnh thích khách, mà mấy triệu bụi cây long thiệt thảo đủ để cho long bảo 100 danh ám tinh linh muội tử toàn bộ biến thành mị ảnh thích khách a. Hơn nữa đều là cao cấp mị ảnh thích khách. Còn như Jolis, nàng đã là cửu giai mị ảnh thích khách, rất có thể lại tăng lên nữa. Sản sinh biến chất, không giải thích, Tần Phong giạt ra chân liền xông về biển hoa. Keng, chúc mừng, ngài thu được long thiệt thảo Ox-1. Chúc mừng, chúc mừng, may mà thu thập long thiệt thảo không cần đọc dây. Trực tiếp lấy tay vừa đụng có thể hái được trong túi đeo lưng. Nhưng dù vậy, trên 1 triệu bụi cây long thiệt thảo, phân bố ở rộng lớn Hỏa Sơn cửa chu vi, muốn toàn bộ thu thập, cũng là hạng nhất thật lớn công trình ở đâu. 7 ngày sau đó, thần nộ Hỏa Sơn sẽ bị tử vong chi độc bao phủ. Cho nên, ta chỉ có 7 ngày thời gian. Không, Tần Phong trong lòng phán đoán. Chính mình phải ở trong vòng 7 ngày, đem nơi này long thiệt thảo thu thập hoàn tất. Nếu như có thể, đem hồ dung nham bên trong bảo tàng cũng nhất định vớt lên. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, Tần Phong bằng vào tốc độ thật nhanh. Ở hồ dung nham chu vi chạy tới chạy lui, chỗ đi qua, long thiệt thảo toàn bộ bị bỏ vào trong túi đeo lưng. Cái tốc độ này có thể nói là thật nhanh, nhưng so với việc biển hoa một dạng long thiệt thảo, tốc độ của hắn vẫn như cũ rất chậm. Sau 10 tiếng, thời gian đã tới rạng sáng, bình thường đã bắt đầu hạ tuyến, nhưng Tần Phong còn đang cần cù thu thập lấy long thiệt thảo. Hắn long chi khẩu trong túi, long thiệt thảo số lượng đã đạt hơn 20 vạn cây, nên hạ tuyến. Nữ nhi muốn ăn đồ đạc, ba cái đói bụng biểu tình. Muội muội Lina dò xét một cái tin tức qua đây. Ba, Hiến Lương, tỷ tỷ Gina phát một cái tin tức. Phốp, cái này hai tiểu nha đầu, thật đúng là chưa thỏa mãn dục vọng a. Tần Phong nhìn lướt qua bốn phía, chính mình thu thập long thiệt thảo vẫn chưa tới 1/10. Chớ quấy giày, Ba chơi một hồi nữa nhi. Tần Phong một ngày mệt nhọc, cũng muốn ló cao thoải mái một cái 3, 4, nhưng thực sự không bỏ xuống được những thứ này long thiệt thảo. Ngô, ba, tiểu cô mụ đã ngủ, đến nữ nhi một hồi nha. Muội muội Lina bắt đầu làm nũng đứng lên. Ba, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Nữ nhi cho ngươi nấu giáp ngư thang. Tỷ tỷ Gina khôn khéo nói. Ngạch, chờ ta một chút, vừa nghe nói tiểu cô mụ ngày hôm nay đã ở. Tần Phong bỗng nhiên tới hứng thú. Ân, cái này hai nha đầu thường xuyên cùng tiểu cô mụ ba người cùng nhau quả ngủ, mỗi lần đều muốn các loại chờ tiểu cô mụ ngủ sau đó Tần Phong mới có thể lén lút hành động. Bất quá như vậy ngược lại càng có ý tứ. Ngô, ba, không cho phép ngươi xem nhân gia tiểu cô mụ. Cuồng nhìn lén, ba, ngươi bại hoại, đừng đụng nơi đó. Sau một hồi, hương cung số 1 lầu 3 bên trong, vang lên một hồi thanh âm dồn dập.